Chương 1435, 1435, Cấm địa bí mật, 8. Buổi chiều mưa cũng không có hạ thật lâu, mưa tạnh về sau, thái dương thế mà ra, giữa không trung treo lộng lẫy cầu vồng. Ninh Hoan Tâm đứng ở trong sân nhìn xem cầu vồng, trong đầu một mực phiền nhiễu sự tình, tựa hồ tại thời khắc này cũng không phải như vậy khó khăn phức tạp. Tỉ tỉ tỉ tỉ lúc này, cửa sân lần nữa bị đẩy ra, một cái thân ảnh quen thuộc bước nhanh chạy vào, là Hai Bảo. Hắn còn ôm một đống lớn ăn ngon. Tỉ tỉ. Hai Bảo cười hì hì nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Tỉ tỉ, ngươi có đói bụng không, nhìn ta mang cho ngươi ăn ngon. Hai Bảo trong ngực đều là một chút đồ ăn vặt, mà lại đều là quảng cáo trên có nhãn hiệu đồ ăn vặt. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy những cái kia đồ ăn vặt, theo bản năng đưa tay như vậy một hộp, liếc nhìn đóng gói, sinh sản ngày chính là tại trước mấy ngày. Hai Bảo. Ninh Hoan Tâm ngồi xổm người xuống, mỉm cười nhìn Hai Bảo. Trong làng có thật nhiều ăn ngon như vậy, sao ngươi không phải nói mụ mụ ngươi mỗi ngày chỉ cho các ngươi ăn sơn ra đồ ăn sao ngô? Nghe được Ninh Hoan Tâm, Hai Bảo xấu hổ trừng mắt nhìn, tỉ tỉ, ta không phải cố ý lừa ngươi, mụ mụ nói không thể nói cho người khác biết, đây là nàng vụng trộm chuẩn bị đồ ăn vặt, cho ta cùng ca ca. Chỉ có ta cùng ca ca có thể ăn vào. Hả? Nguyên lai là dạng này a, nhưng là những vật này muốn thế giới bên ngoài mới có thể có ai, chẳng lẽ mụ mụ ngươi có thế ra ngoài. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy Hai Bảo ăn bánh bích quy thời điểm, Ninh Hoan Tâm liền rất hiếu kỳ, cái thôn này ngăn cách, từ đâu tới bánh bích quy đâu. Bất quá hôm nay nàng tại mê vụ cốc bên ngoài thấy được con đường kia, đột nhiên liền nghĩ đến xe có hay không có người thông qua con đường kia vận đồ vật tiến mê vụ cốc đâu. Bất quá người kia là như thế nào xuất nhập mê vụ cốc, mỗi lần còn muốn mang nhiều đồ như vậy hả thu? Nàng rốt cuộc là ai đâu tỉ tỉ? Hai Bảo thanh âm đánh gãy Ninh Hoan Tâm trầm tư. Nguyên lai like cái này chút đồ ăn ngon chính là từ bên ngoài vào, sao thế giới bên ngoài là cái dạng gì a, tốt muốn đi xem. Hai Bảo đối với thế giới bên ngoài tựa hồ vô hạn hướng tới. Hai Bảo, mẹ của ngươi chính là thôn trưởng, như vậy ba ba người đầu trong nhà người cũng chỉ có mụ mụ cùng ca ca. Chỉ có ba người các ngươi sao? An Nhạc thôn bên trong mỗi một gia đình đều là không trọn vẹn, chỉ có Hạ Thu có hai đứa bé, An Nhạc thôn bên trong duy nhất hài đồng, bản thân cái này liền rất kỳ quái. Ba ba nghe được Ninh Hoan Tâm, Hai Bảo nghiêng đầu một chút, ta không biết, không nhớ rõ, ta cùng ca ca đều không nhớ rõ khi còn bé sự tình, chúng ta chỉ biết là chúng ta đi theo mụ mụ ở chỗ này. Không nhớ rõ. Ninh Hoan Tâm nhíu nhíu mày lại, đáy lòng nghi hoặc càng sâu. Tỉ tỉ, ngươi mau nhìn, cầu vồng phải biến mất. Đứa bé tư duy luôn luôn rất nhảy vọt, Hai Bảo đột nhiên ngẩng đầu nhìn thiên không, một mặt đáng tiếc. Xinh đẹp như vậy cầu vồng làm sao nhanh như vậy liền biến mất, tỉ tỉ, trên thế giới này có phải là càng xinh đẹp hơn đồ vật liền biến mất càng nhanh đâu. Hai Bảo đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt thành thật nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Cũng bởi vì xinh đẹp mà ngắn ngủi, cho nên mới sẽ bị mọi người nhớ kỹ đi. Ninh Hoan Tâm cảm thán một câu. Mà một bên Hai Bảo cái hiểu cái không đột nhiên bắt lấy Ninh Hoan Tâm bàn tay lớn. Tỷ tỷ, ngươi nói trên thế giới này sẽ có hay không có một loại thuốc, có thể để cho tất cả mỹ lệ vĩnh viễn bảo lưu lại đầu tiểu hoạt đầu. Ninh Hoan Tâm rút ra chính mình tay, lần nữa vô vô Hai Bảo đầu. Ngươi cái này cái đầu nhỏ bên trong nghĩ đồ vật cũng không ít. Nếu như trên thế giới thật sự có loại thuốc này, ngươi muốn giữ lại cái gì? Cầu vồng kẹo que còn có. Hai Bảo trừng mắt nhìn. Quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, còn có tỷ tỷ cùng ca ca.